đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, 144, chờ ba cái người chơi đều tắm rửa tẩy xong quần áo. Lăn lộn này một hồi, đã tiếp cận nửa đêm hai điểm mơ siêu xuyên thấu qua cổ xưa không rõ pha lê. Có thể thấy bên ngoài Lệ Loan quảng trường vẫn luôn du tẩu không ít quỷ ảnh. Nhưng bọn hắn tự hồ nghiêm minh khu vực phân chia, trừ bỏ chết đi bảo an không có một con quỷ tới gần nơi này, liền tính là như vậy. Mạnh Hy cùng hai vị người chơi tựa như thương lượng dường như. Không ai ngủ thiên tờ mờ sáng khi, bên ngoài quỷ quái cũng bắt đầu biến mất, cùng lúc đó. Bên ngoài cũng vang lên khai cửa sắt thanh âm siêu Mạnh Hy bọn họ đã sớm mặc hào. Lập tức mở ra phòng an ninh môn đi theo mục tỷ báo cáo tình huống, Lệ Loan quảng trường hết thảy đều. Ở Hừng Đông kia một khắc khôi phục bình thường, Mạnh Hy đi phòng an ninh khi kéo được rồi một đường máu loãng. Đánh nhau lưu lại tàn cục từ từ đều biến mất mục tỷ đơn giản vòng vài vòng. Khiến cho bọn họ đi trước ăn cơm sáng nghỉ ngơi, chờ bọn thương gia tới liền bắt đầu làm việc nói là cơm sáng. Kỳ thật chính là một đại túi bánh mì sữa bò, làm cho bọn họ tìm một chỗ ngồi ăn, nghỉ ngơi là không thể nghỉ ngơi. Cả đêm tách ra hai nơi người chơi chỉ có thể nhanh lên chia sẻ manh mối. Thật sớm điểm rời đi nơi này, từ ánh mắt mệt mỏi tới xem. Ở ký túc xá người chơi tuy rằng không chết người. Nhưng cũng không có so giá trị đêm hảo đi nơi nào, tối hôm qua thượng ký túc xá bên kia có quỷ. Anh khóc cả đêm, còn có lâu lâu tới cái quỷ quái đánh một trận, hoàn toàn không ngủ hảo, một cái người chơi oán giận nói, chúng ta nửa đêm trước tương đối hung. Hiểm, 5 tầng có hơn 10 chỉ nhảy lầu quỷ, chúng ta vốn dĩ chỉ là muốn đi xem một cái kia họ Tần chết địa phương liền đi. Kết quả thiếu chút nữa toàn chết ở chỗ đó. Là Diệp Vân đã cứu chúng ta tối hôm qua cùng Mạnh Hy cùng nhau trực ban người chơi nữ cũng bắt. Đầu đại phun nước đắng, đem 5 tầng hình dung thành nhân gian luyện ngục giống nhau. Còn khuyên người chơi khác lấy chết đi cái kia người chơi vì giới. Đừng đi 5 tầng như vậy khủng bố sao? May mắn ta không bị phân đến 5 tầng, Diệp Vân ngươi thật lợi hại a. 5 tầng như vậy nhiều quỷ đều bắt ngươi không có biện pháp. Đại lão mau cùng chúng ta nói một chút là như thế nào đối phó. Chia sẻ một chút kinh nghiệm sao, Nhạc Sâm nghe được cau mày. Nửa trêu chọc dường như hô một tiếng Mạnh Hy, đột nhiên bị cắt Mạnh Hy. Cảm thấy không thể hiểu được địa ngục phó bản vũ lực tối thượng a. Nàng chính là đánh quá sao, này như thế nào giáo. Hiện trường giáo cũng không kịp a, này, giống như cũng không có gì đặc biệt, đại khái là vận khí tương đối hảo đi. Phía trước hoàn thành cao cấp nhiệm vụ bắt được đao, thương quỷ quái thêm thành không tồi, nói thẳng ta chính là vũ lực so các ngươi cường. Liền có điểm quá kiêu ngạo, vì thế Mạnh Hy tuyển một loại tương đối ôn hòa phương thức. Đem công lao đẩy cho chính mình đao, nàng còn cố ý thanh đao lấy ra tới. Đối với bên cạnh Khô Mộc chém một đao, đầu gỗ lập tức bị chém đứt, lấy chứng minh này xác thật là một phen chém sắt như chém bùn hảo đao tốt như vậy đao a. Kia khẳng định muốn cao cấp nhiệm vụ làm được mãn phân mới có thể bắt được đi. Ta liền vận khí không tốt, vẫn luôn không bắt được thêm thành vũ khí, Nhạc Sâm làm ra khoa trương động tác. Tay nhẹ nhàng chạm vào một chút lưỡi dao, bắn ra một tiếng thanh vang. Tiếp theo cười nói, thật tốt a, hâm mộ trận này người chơi tâm không đồng đều. Nhạc Sâm ở cùng Mạnh Hy hỗ động thời điểm, vẫn luôn có cái nam người chơi sụ mặt chờ nghe được Nhạc Sâm nói hâm mộ lúc sau. Hắn hừ một tiếng đột nhiên đứng lên, khen xong không có, còn nói không nói manh mối, không nói ta đi rồi, ai, ngươi đừng vội a, cái này bổn quá hung hiểm, vẫn là cho nhau chiếu cố tương đối hảo. Đến đây đi, chúng ta tiếp theo nói, Nhạc Sâm như cũ là trung ương điều hòa tác phong. Vội vàng đem phải đi người chơi ấn xuống, thời gian cấp bách. Cũng xác thật không thích hợp nói chuyện phía mơ siêu trực ban khác hai cái người chơi bắt đầu chia. Sẻ bọn họ ngày hôm qua trải qua, Mạnh Hy nghe ngẫu nhiên bổ sung hai câu, chủ yếu ý nghĩ chính là không có tinh cương toàn cũng đừng đi năm tầng, còn có phòng an ninh thực an toàn hai điểm mơ siêu, nếu từ nửa cái ban đêm đều không có quỷ quấy dậy tới xem, xác thật là an toàn. Nhưng Mạnh Hy vẫn là nhắc nhở bọn họ, cửa sổ quan trọng sao? Phòng an ninh than lò đừng dùng, dễ dàng carbon monoxide trúng độc mà chết. Đại môn khai ước chừng nửa giờ, bọn thương gia cũng lục tục tới rồi. Mạnh Hy cửa hàng trưởng đại thật xa liền thấy ngồi xổm trên mặt đất gặm bánh mì Mạnh Hy, cười chiều nàng vẫy tay, tiểu Diệp a, đừng ăn cái kia, ta mua bánh bao, lên lầu cùng nhau ăn bánh bao đi. Mạnh Hy bị cửa hàng trưởng nhiệt tình có điểm đánh ngốc. Nhưng nàng cẩn thận tưởng tượng, nàng thế nàng bán 100 vạn ngọc, mua cái bánh bao giống như cũng bình thường, nhưng người chơi khác nhưng không như vậy tưởng. Nhìn về phía Mạnh Hy đều là một bộ chúc ngươi vận may biểu tình, chỉ có Nhạc Sâm vỗ vỗ Mạnh Hy vai. Nàng trong tay túi hẳn là phụ cận kia ra bánh bao quán. Hẳn là không thành vấn đề. Đi thôi, yên tâm ăn, bên kia cửa hàng trưởng còn ở tình cảm mãnh liệt kêu gọi. Mạnh Hy chiều mấy cái người chơi nhanh chóng gật gật đầu. Liền đi theo cửa hàng trưởng đi rồi, cửa hàng trưởng cấp Mạnh Hy mang bánh bao là tố. Mạnh Hy cũng hỏi qua Lục Hoài Minh, xác định bánh bao không có kỳ quái hơi thở. Mạnh Hy mới ăn xong này phân hảo ý, tiểu Diệp a, ngày hôm qua làm thực hảo, muốn tiếp tục cố lên a. Khai xong môn cửa hàng trưởng vỗ vỗ Mạnh Hy vai, liền mang theo ý cười đi rồi. Mạnh Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thiên. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, lửa đỏ một mảnh, vừa thấy chính là cái ngày nắng, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn bình tay áo tiểu khả ái dinh dưỡng dịch tương đương Pimi. Hết chương.